Chương 548, cái gì chim đều. Ngay tại gì cả đóa nhi kinh ngạc thời khắc, đối diện ở giữa không trung quạt hương bổ cánh vệ lịp tở to lớn miệng há ra, từ hoàng sắc mỏ chim bên trong, thật liền bắn ra một đạo kim sắc vặn vẹo lôi điện. Nhìn khí thế kia mặc dù không phải rất mạnh, nhưng đích đích sắc sắc liền là thờ nở tuần mì lọ tịp, tránh đi. Lạc Ninh cu nở dê chút kinh ngạc, vệ lịp tở dạng này bổ kẹ mẩn, là phi hành hệ tăng thêm thủy hệ, hai cái này hệ khác đều là bị điện hệ khắc chế. Nhưng là ngươi cái này bỗng nhiên sử dụng ra khắc chế mình thần đỡ tuần, hay là từ trong mồm bắn ra, ngươi đây là đùa giỡn đối mặt thần đỡ tuần. Mỹ lỏ tịp thon dài thân thể tại sân thi đấu phía trên ưu nhã một cái xoay tròn vặn mèo. Cái kia đạo thần đỡ tuần cũng không phải là rất mãnh liệt, cho nên Mỹ lỏ tịp rất nhanh liền hoàn mỹ tránh đi. Lại bị ngươi tránh đi, như vậy chiêu này đâu Anthony cũng không có cái gì hề hoài, ngược lại là lộ ra nụ cười tự tin. Deliver. Lần này sử dụng vi nẹ hiệp theo Anthony mệnh lệnh hạ đạt, vẽ liệp tờ mỏ chim vừa mở, từ bên trong vờ ơ y ma thật là dối. Ra hai đầu vi nẹ hiệp đi ra, thừa dịp Lạc Ninh trông thấy cái này vi nẹ hiệp ngây người thời điểm, lập tức liền đánh chúng vào mì lọ tiệp thảo hệ đối với mì lọ tiệp. Hiệu quả nổi bật thật là dây leo vi nẹ hiệp gì cả khổ nào gãi gãi mình cái đầu nhỏ, lúc này nàng là thật mơ hồ. Nhưng mà, để nàng ngạc nhiên còn ở phía sau. Nhìn thấy mình vì nẹ hiệp trúng đích mì lọ tịp, Anthony một nắm quyền, hưng phấn lần nữa ra lệnh, vẽ liệp tờ, lần này sử dụng dạ dô liệp sau đó, từ vẽ liệp tờ trong mồm, liền bay ra hơn 10 đạo xoay tròn liệp bỡ là mì lọ tịp, thì rổ đùm đánh tan. Vừa mới trông thấy vì nẹ hiệp thời điểm, Lạc Ninh đích thật là bị giật nảy mình. Cho nên không đối mì lọ tịp ra lệnh. Người nhà nói đùa đâu vì nẹ hiệp loại kỹ năng này. Vẽ liệp tở từ nơi nào sử dụng a, nó căn bản là không có tiên thiên điều kiện sử dụng kỹ năng này thật sao, nhưng là người ta thật đúng là liền từ trong mồm rối. Ra hai đầu hoàn toàn chính xác, là chút bổ kẻ mẩn tại rèn luyện về sau có thể khống chế rất nhiều không phải mình thuộc tính kỹ năng, đồng thời nếu như lấy thiên phú hoặc là di chuyển, còn có thể học được khắc chế mình khác hệ kỹ năng. Nhưng là, trước mắt vẽ liệp tở, không chỉ có riêng là thiên phú di chuyển cái gì, đây cũng là điện hệ lại là thảo hệ, đơn giản liền là trái với thế giới bổ kẹ mẩn thông thường. Thật sao ngươi muốn nói ngươi là một cái quán quân cấp bậc bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh còn có thể tiếp nhận, nhưng ngươi một cái tinh anh cấp khác bất quá, tại lấy lại tinh thần về sau, Lạc Ninh liền chuyên tâm chiến đấu. Không cần biết ngươi là cái gì thần đỡ tuân cùng dạ dỗ lịm, dù cho hiện tại ngươi tới một cái giờ dạ cổ mở tệ ô Lạc Ninh cu nở dê đưa ngươi cho xử lý. Vẹn vẹn một cái tinh anh đỉnh phong vệ lịp tờ mà thôi, ở trước mặt hắn còn nhảy nhót không được bao lâu. Xoay tròn lịp bờ là nhanh chóng hướng về mì lỏ tịp vọt tới, tại thon dài trước người ngưng tụ nó một cỗ to lớn dòng nước, mì lỏ tịp khống chế hỉ rổ tùm, hung hăng đối giữa không trung vệ lịp tờ đánh tới giả rổ lịp. Nhìn mặc dù là tốc độ rất nhanh, nhưng là tại đối mặt mì lỏ tịp hỉ rổ tùm thơ ý điếm, lại là trong nháy mắt bị hoàn toàn đánh tan. Hỉ rổ tùm mang theo to lớn lực trúng kích, cực kỳ nhanh chóng xông về giữa không trung vệ liệp tơ. Âm vệ liệp tơ bị hỉ rổ tùn hoàn toàn trúng mục tiêu, trực tiếp bị trùng kích ra thật xa, phù phù một tiếng rơi xuống đất, sau đó từ trong mồm vùng ra mấy khỏa bổ kẹ bạn cùng một cái loa răng. A liệt trông thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện loa răng, gì cả trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đây là loa răng lợi dụng vệ liệp tơ mỏ chim không gian bên trong, đem một chút hình thể nhỏ bé bổ kẹ mần bỏ vào. Sau đó ở lúc đối chiến để bọn chúng ở bên trong sử dụng tương ứng kỹ năng. Đoá Nhi hơi tưởng tượng, liền minh khinh bỉ nhìn trước cái này cái gọi là mạnh nhất vệ liệp tờ là chuyện gì xảy ra, liếc qua tự tin không tại, ngược lại là mồ hôi lạnh chảy dòng lôi công truy. Đoá Nhi lạnh nhạt bên trong mang theo một tia khinh thường, bộ kẹ mẩn đối chiến, giảng cứu là công bằng công chính, mà phương thức như vậy, trái với bộ kẹ mẩn thi đấu quy tắc, đồng thời tư thiết đạo quán. Vĩnh cửu thu về và hủy bộ kẹ mẩn huấn luyện ra tư cách, không được đi vào bộ kẹ mẩn. Trung tâm. Lạc Ninh nhún nhún vai, đem ý lỏ tiệp thu hồi bộ kẹ bạn về sau, nhận lấy Đoá Nhi lời nói. Từ loa răng cùng những bộ kẹ bạn kia rơi ra ngoài tình huống bên trong, Lạc Ninh cu nở dê lập tức liền phản ứng lại. Nói thật, lợi dụng cái này cái phương thức để chiến đấu chú một chút, thật đúng là có thể không bị phát hiện. Đến một lần vệ liệp tợ là phi hành tại giữa không trung, đứng ở phía dưới huấn luyện ra ghế huấn luyện ra tự nhiên là không cách nào trông thấy vệ liệp tợ miệng bên trong tình huống. Thứ hai, vệ liệp tợ miệng QNZ cũng đủ lớn, đích thật là có thể dung nạp một chút nhỏ bé bổ kẻ mẩn. Bất quá nếu là gặp phải một chút thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra, loại phương pháp này QNZ vẹn vẹn tự dứt lấy nhục mà thôi. Nho nhỏ thuộc tính khắc chế liền có thể đem đối phương đánh bại, vậy hiển nhiên là nói đùa. Như vậy bị đánh bại tệ lịp tờ bên này liền có thể sẽ lộ ra chân ngựa. Tăng thêm bởi vì miệng bên trong bổ kẻ bản hoặc là bổ kẻ mẩn, dù cho tệ lịp tờ mất đi năng lực chiến đấu, huấn luyện của hắn nhà cũng vô pháp thu hồi tệ lịp tờ. Nếu là miệng vừa mở chính như Lạc Ninh nói, có lẽ cái này Anthony thật đúng là không có gặp qua thực lực không tệ huấn luyện ra khiêu chiến qua. Van cầu các ngươi đừng báo cáo liên minh. Ta chỉ là muốn để vệ lịp tờ trở thành thế giới mạnh nhất vệ lịp tờ mà thôi. A Anthony biến sắc lại biến, nghe thấy Lạc Ninh lời nói về sau, lập tức khóc ròng ròng khẩn cầu. A Lạc Ninh từ bộ kẹ mẩn đồng hồ màn hình giả lập bên trong kinh ngạc ngẩng đầu, vô tội nhún nhún vai, thật có lỗi A, ta đã đem báo cáo gửi đi cho liên minh khiếu nại hộp thư ngươi. Anthony lập tức quá sợ hãi, ta chỉ là muốn vệ lịp tờ trở nên mạnh hơn, ngươi sao có thể như thế ngớ ngẩn ngươi cầu ta. Ta liền nhất định phải tha thứ ngươi mới vừa tới khiêu chiến thời điểm, ngươi không phải rất phách lối dạng này đâu bỉ. Lạc Ninh ngay cả lại nhìn một chút hứng thú đều không có. Đối đoá nhi cùng gì cả phất phất tay, Lạc Ninh quay người, đi, vốn cho rằng là một cái thực lực không tệ tự đại cuồng, không nghĩ tới lại là một cái dở trò dối trá tự đại cuồng. Ngươi đứng lại đó cho ta như là lời như vậy, mình bộ kẹ mẩn tiền đồ thật liền bị hủy. Anthony giống to một tiếng. Mấy bước nhảy đến Lạc Ninh sau lưng, muốn kéo ở Lạc Hậu mấy bước, bị Lạc Ninh nắm gì cả. Ông siêu năng lực lam sắc quang mang từ đoá nhi trong con ngươi nở rộ mà ra, Anthony còn chưa tới gần, liền cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng đánh thẳng tới như là bị xe tải nặng va chạm. Anthony trong nháy mắt bay ngược mà ra mười mấy mét về sau, mới phủ phù một tiếng rơi xuống đất. Không nên động thủ động cước thật sao, gì cả góc áo ngươi đụng đều cũng không xứng chạm thử. Theo khoát khoát tay, Lạc Ninh biến mất tại đạo quán cửa chính bên ngoài. Bất cứ chuyện gì, ngươi đã làm, vậy sẽ phải tiếp nhận tương ứng kết quả. Làm vì một người trưởng thành, làm một cái huấn luyện gia, bộ kệ mẩn chiến đấu pháp tắc là tuyệt đối đọc thuộc lòng. Mà làm ra chuyện như vậy, cái kia liền đừng nghĩ đến quay đầu.